Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1177, chương 1177, đấu giá kết thúc. Đặc biệt, quả nhiên thông đồng một hơi. Tô Nghĩa nội tâm không cam lòng. Hắn nghĩ lầm đối phương cũng là thương lượng xong. Chuyên môn hố hắn, Tô Nghĩa, cần phải bắt đầu vòng thứ hai đấu giá a. Lúc này, có người đề nghị, Tô Nghĩa sắc mặt nhỏ hơi trầm xuống một cái. Tức giận nói, vòng thứ hai đấu giá bắt đầu. Giá quy định đồng dạng là 1 vạn cao phẩm linh tinh. Quy củ không thay đổi. Ta ra 1.1 vạn, 1.1 vạn 5, 1.3 vạn, 1.5 vạn, chấm chấm, 3 vạn. Tô Nghĩa vừa dứt lời, trên trận lại bắt đầu kịch liệt đấu giá. Nhiệt tình trình độ, liền tựa như đối thọ nguyên đan nhất định phải được một dạng. Đây là cái gì tình huống? Tô Nghĩa chép miệng tắc lưỡi, có chút mộng bức. Vòng thứ nhất đấu giá, trên trận vắng ngắt, chỉ có một người ra giá, cũng cuối cùng bị 1.1 vạn giá thấp cho đấu giá đi. Nhưng vòng thứ hai phong vân đột phá, trên trận khí thế ngất trời, sự tình phát triển, hoàn toàn ngoài Tô Nghĩa tưởng tượng. Bất quá, loại biến hóa này là hắn hy vọng nhìn đến, bởi vì không đến một phút, đấu giá giá trị đã cuồng đã tăng tới 4 vạn cấp độ. So với hắn dự đoán còn nhiều hơn ra 1 vạn. Kể từ đó, dù là vòng thứ nhất đấu giá thua lỗ, cũng có thể tại vòng thứ hai cùng vòng thứ ba tìm bù lại. Tô Nghĩa nhất thời vui vẻ ra mặt lên, tinh thần 10 phần hô. Hiện tại đấu giá giá tiền là 4 vạn 1.000 cao phẩm linh tinh. Còn có hay không lại ra giá rồi? Ta ra 4 vạn 3. Một tên gầy còm lão giả cắn răng hô. Ta ra 4 vạn 5.000. Một tên mập mạp lão giả không cam lòng yếu thế. Tô Nghĩa trong lòng cuồng hỉ. Dù là đằng sau không có người tiếp tục đấu giá, 4 vạn 5.000 giá cả cũng là hắn có thể tiếp nhận. Mập mạp lão giả báo ra cái giá này về sau, tất cả mọi người ủ rũ lên. Không còn có người ra giá. Tô Nghĩa cũng không dài dòng, trực tiếp tuyên bố mập mạp lão giả vì người thắng trận. Song phương trao đổi đồ vật về sau, vòng thứ ba đấu giá bắt đầu. Mọi người nhiệt tình vẫn như cũ tăng vọt, giá cả cọ cọ tăng lên, trong nháy mắt đã đột phá 3 vạn đại quan. Nhìn thấy cái tràng diện này, Tô Nghĩa cười đến không ngậm miệng được. Lại tại lúc này, trí năng chiến xa nhỏ giọng nhắc nhở Tô Nghĩa, có một tên thông thần cảnh nhất trọng võ giả chính lái phi hành khí hướng bên này phi tốc đến đây. Biết là thế lực nào sao? Tô Nghĩa nhẹ giọng hỏi. Nhìn phục sức tựa như là Bích Lạc Tông, trí năng chiến xa nói ra, liền để hắn đi tìm cái chết tốt. Tô Nghĩa cười lạnh một tiếng. Nếu như đổi thành trước kia, hắn khẳng định sẽ tiến vào tử vong cấm địa bên trong ẩn núp. Nhưng bây giờ thì không cần như thế. Có Ngô Chiết bọn người ở tại, nắm một tên thông thần cảnh nhất trọng võ giả, cùng chơi giống như. Đối phương nếu quả như thật dám tới nơi này, định cho hắn có đến mà không có về. Lúc này, đấu giá vẫn còn tiếp tục, giá cả đã tăng tới 4 vạn. Đến lúc này, người ở chỗ này đều bắt đầu cẩn thận, ra giá người cơ hồ không có. Cuối cùng, vẫn là tên kia gầy còm lão giả đem giá cả nhấc lên tới 4 vạn tam thiên. Tô Nghĩa cảm thấy không sai biệt lắm. Lúc này hô, 4 vạn 3. Thành giao, gầy còm lão giả hưng phấn không thôi. Bước nhanh đi lên phía trước cùng Tô Nghĩa trao đổi đồ vật. Thọ nguyên đan đấu giá cũng theo đó kết thúc. Những cái kia không có đấu giá được thọ nguyên đan người chưa từ bỏ ý định hỏi. Tô Nghĩa, ngươi về sau còn sẽ bán ra thọ nguyên đan sao? Đương nhiên, Tô Nghĩa khẳng định nói. Lần tiếp theo đấu giá thời điểm, ta sẽ đem số lượng tăng thêm một chút. Mặt khác, khi nào tổ chức lần tiếp theo giao dịch, ta sẽ phát biểu tại võ giả diễn đàn phía trên. Chư vị một chút chú ý một chút võ giả diễn đàn là được rồi. Bán thọ nguyên đan là nhanh nhanh kiếm, lấy linh tinh thủ đoạn tốt nhất, sao có thể không tiếp tục đâu. Đến mức nói phát biểu tại võ giả diễn đàn phía trên, thì là vì gây nên càng nhiều chú ý, tham gia càng nhiều người, đấu giá giá cả cũng sẽ càng cao. tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay Huyền Lục.